Chương 121, nguy cấp, trước khi quyết chiến. Nay chẳng phải là mang ý nghĩa, Atlantis không cách nào thâm nhập nội lục gần nhất, lo lắng đến đường che to cờ sau này di động tổng thống tiên sinh, hai mắt phát sinh tia sáng. Hắn nghĩ đem Nhà Trắng chuyển tới Chicago, hoặc là San Antonio có thể hay không càng thêm an toàn. Chiến lược tính rời đi, bảo tồn sinh lực, này cũng không phải cái gì đáng thẹn sự tình. Còn chưa bắt đầu đánh trận, liền chuẩn bị rời đô chạy trốn, này thao tác khá quen a, cố ý quan sát tổng thống khuôn mặt vẻ mặt lù ke, nội tâm không còn gì để nói. Trên đời này chính khách, quả nhiên đều là một cái dáng vẻ. Atlantis khẳng định có biện pháp giải quyết vấn đề. Bọn họ hoàn toàn có thể lấy đường ven biển làm khởi điểm, không ngừng kiến tạo đảm nhiệm trung chuyển trạm kiên cố pháo đài, ổn định đẩy mạnh chiến tuyến. Luke lại một lần nữa vô tình đâm thủng tổng thống tiên sinh vẻ đẹp ảo tưởng. Cùng với hy vọng Atlantis ngoài tầm tay với, khó có thể tiến vào nội lục. Còn không bằng chăm chú suy nghĩ một hồi, nên làm sao tổ chức sức mạnh, khai triển phòng ngự. Cái này ta nhất thời quên. Xác thực có thể lấy chiến thuật như vậy mộng đẹp phá nát, cảm nhận được nhân sinh lên lên xuống xuống tự nhiên tổng thống, không khỏi có chút tức giận. Càng đáng giận là chính là, hắn vẫn chưa thể hướng về phía Luke phát hỏa. Bởi vì, lấy tình huống trước mắt đến xem, duy nhất có thể cứu vớt quốc gia, thắng được chiến tranh cơ hội, liền ký thác tại đây vị thiếu tướng tiên sinh trên người. Superman, là tất cả mọi người hy vọng cuối cùng những người dọc theo đường ven biển kiến tạo, nắm giữ phòng ngự nước mô kiên cố pháo đài, cố nhiên có thể cho Atlantis cung cấp tiếp tế, nhưng tương tự QNZ là rất rõ ràng mục tiêu đả kích. Luke bình tĩnh phân tích, tiếp tục nói, hoàn toàn có thể phái máy bay doanh tạc tiến hành hỏa lực bao trùm, đồng thời lợi dụng tàu sân bay tạo đội hình tiến hành phạm vi nhỏ quấy rầy. Trước sỉ En từ hí dạ trong tay, thu được đến mấy chiếc tàu ngầm, trải qua triệt để cải tạo, thêm vào hạ vượt sở tác thiết kế ra được lò phản ứng hạt nhân, trong thời gian ngắn liền có thể xuống nước, đưa vào sử dụng. Đối mặt Atlantis tấn công, tỷ lệ thắng QNZ không như trong tưởng tượng như vậy hạ thấp. Nghe được Luke nói như vậy, Tổng thống tiên sinh nội tâm chân thật hạ xuống. Ngồi đối diện hắn tuổi trẻ thiếu tướng, ánh mắt hơi lấp lóe. Kỳ thực, Luke trong tay nả mở trả tờ lá bài tẩy cũng không ít. Ngoại trừ sụp mạn bản thân sức chiến đấu, từ nả mỏ trong tay đoạt lại trái đèn óp nẹp tùn, có thể thay đổi khí tượng, phát động sóng thần. Muốn đối phó Atlantis quân đội, lại đơn giản có điều. Chỉ cần chế tạo một lần cự sóng thần lớn, liền có thể đem đại Tây Dương đường ven biển trên những người pháo đài hết thể hủy diệt này thuộc về giết địch một ngàn ở, tự tổn ta mở trăm lưỡng bại câu thương thức đấu pháp. Không tới thời khắc nguy cấp, không cần thiết vận dụng. Sở dĩ chưa hề đem những này báo cho Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc, chỉ là vì để cho cuộc chiến tranh này bầu không khí căng thẳng không ngừng lên men, xây dựng đối với CN càng có lợi cục diện. Cho tới Tổng thống ngủ không ngon cảm thấy, lo lắng đến rụng tóc hói đầu chờ một loạt vấn đề. Cái kia đều không ở Luke cân nhắc trong phạm vi. Ta cho rằng có thể để cho hải quân bộ tàu sân bay tạo đội hình, từ mặt bên hấp dẫn Atlantis sự chú ý, mà CN lực lượng đặc nhiệm, cùng với tập kích tổ lại từ mặt đất khởi xướng tấn công. Luke đều đâu vào đấy nói, phần này thông dong tự tin thận trọng khí độ, như là cho Tổng thống truyền vào một châm thuốc trợ tim, lo lắng tâm tình chậm rãi bình phục. So sánh với nhau, cạm tỉ tổn hữu cái nhóm này cãi vã liên tục. Ý kiến không giống đông đảo nghị viên, liền có vẻ hơi buồn cười. Lầu Năm Góc biểu hiện, càng là khiến người ta thất vọng. Từ khi Atlantis sau khi xuất hiện, nhiều ngày như vậy quá khứ. Bất luận hải quân bộ, vẫn là lục quân bộ đều không thể lấy ra một cái có thể thực hành phương án bài trừ đi từ bỏ đường ven biển, lui giữ nội lục thành thị loại này ý đồ xấu. Nhớ tới ở đây, Tổng thống nhìn về phía Luke ánh mắt, trở nên càng thêm nóng bỏng. Phảng phất là chết chìm người. Rốt cục nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng. Các vị thiếu tướng mới là giường cột nước nhà chân chính đại cứu tinh a, hắn nghĩ như vậy nói. Thiếu tướng, ngươi có cái gì nhu cầu cứ việc có thể nói ra. Tổng thống nhất thời cao hứng, có chút quên hết tất cả. Nếu hắn còn có thể duy trì tỉnh táo địa suy nghĩ, nhất định sẽ nhớ tới ngồi ở trước mặt mình tuổi trẻ thiếu tướng, trước là làm sao để dự toán ủy viên hội nghe tiếng mà chạy, lại là làm sao để Lầu Năm Góc tránh không kịp. Thân thiết nơi, ra điều kiện, xin kinh phí những chuyện này. Luke có thể nói là độ thành thạo cực cao. Có thể vì là cuộc chiến tranh này làm ra một điểm bé nhỏ không đáng kể nên có cống hiến, vốn là ta vinh hạnh. Nụ cười ôn hòa tuổi trẻ thiếu tướng, không chút nào kể công ý tứ. Thái độ như vậy, để Tổng thống tiên sinh lệ nóng doanh trọng, quả thực muốn cảm động đến nói không ra lời. Có điều không đợi tóc từ từ thưa thất Tổng thống cảm động bao lâu, Luke chuyển đề tài nói, nếu ngài Tổng thống đều nói như vậy, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là từ chối thì bất kính, nhận lấy phần này thịnh tình, hơi hơi đưa ra một chút yêu cầu. Một chút dự cảm bất tường từ Tổng thống nội tâm bay lên. Sau một khắc, Luke liền lấy ra một phần có chừng hơn 100 trang thâm hậu cặp văn kiện. Đây là Tổng thống yết hầu lăn 2 lần, yên lặng cầu khẩn Luke tuyệt đối đừng lại đưa tay đòi tiền. Dự toán ủy viên hội cũng đã bị đào rông hắn tay run run mở ra xem, đầu tiên đập vào mí mắt Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chuẩn bị mở kế hoạch cùng cụ thể điều lệ sau 3 ngày. Bố thờn, cảng. Trong ngày thường bỏ neo ở đây thuyền hàng, cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, là từng tòa vụt lên từ mặt đất hình tam giác khổng lồ pháo đài. Đứng ở trên bờ, rất rõ ràng liền có thể nhìn thấy nhiều đội cao to cường tráng Atlantis vệ binh. Bọn họ mang trên đầu tương tự vải cá đầu mục mũ giáp, dùng cho bình thường hô hấp. Mỗi người đều là xương vỏ ngoài động lực khôi giáp tự thống nhất mặc, cất bước trong lúc đó, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Mấy ngày qua, hải quân hạm đội mấy lần muốn trục xuất, cuối cùng đều là thất bại. Hai bên tồn tại rõ ràng hỏa lực chênh lệch, thêm vào Atlantis quen thuộc đại dương, có thể phát huy đầy đủ ưu thế. Hải quân bộ các loại chiến thuật, rất khó đưa đến nguyên bản hiệu quả. Tổng thể tới nói, Atlantis cùng sát vách trường quay phim cùng tên quốc gia, điểm đến khoa học kỹ thuật thụ gần như. Đặt ở thế chiến thứ 2 sau khi kết thúc thế giới hiện tại, thỏa thỏa dẫn trước thời đại. Trừ phi ưng đầu bạc có thể đem nước đồng minh tiến đến đồng thời đến, lại đánh một lần phản kháng Atlantis, hãn vệ lục địa thế giới văn minh chiến tranh. Bằng không, biện pháp tốt nhất chính là từ bỏ thành phố ven biển, hướng vào phía trong co rút lại phòng ngự chiến tuyến. Cho nên nói, Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc nhiều như vậy đầu hàng phái, nghị hòa phái, QNZ không phải là không có đạo lý. Một cái lục địa quốc gia, đối với cái trước đại dương văn minh, trên lệnh quả thật có chút đại. Thông báo hải quân bộ Nimitz, để hắn đem tàu sân bay tạo đội hình lái tới, cái nhóm này Atlantis muốn chuẩn bị đổ bộ. Luke rơi xuống đất, thu tầm mắt lại, quay về liên lạc quan nói rằng, hắn thông qua siêu cấp thị lực cùng siêu cấp thính lực, dễ dàng mà nâng liền có thể biết được trong pháo đài nói chuyện nội dung. Đón lấy chính là tập kích tổ ra tay. Luke nhìn về phía võ trang đầy đủ rô rơ, nhẹ giọng nói, ngươi muốn dẫn dắt lục quân bộ bộ đội cơ giới, còn có thành tựu trợ giúp quốc dân đội cảnh vệ, ngăn cản Atlantis đổ bộ. Bộ tần thị dân, đại đa số đều bị sớm sơ tán cùng rút đi. Thành phố này, chỉ còn dư lại chờ đợi tác chiến quân Mỹ, cùng với sắp đổ bộ Atlantis. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ cả Pen America kéo căng trên tay khiên vịt dạ nỉ ủm, dùng sức gật đầu nói. Đây là hắn lần thứ nhất đảm nhiệm chỉ huy nhân vật, nội tâm hơi nhỏ căng thẳng. Steve, ngươi cần phải làm là cho Howard tranh thủ thời gian, để hắn thành công thực thi bước cuối cùng. Luke dặn dò. Hắn cũng không nghi ngờ cả Pen America thực lực. Trải qua ô đèn máu tầng 24 cường hóa chiến hạm cấp binh sĩ, đối phó Atlantis quân đội không vấn đề chút nào. Ngoại trừ phì giờ club người đột biến, thêm vào nạ mỏ bản thân, những này màu xanh lam da re under ý họa tờ mạn, hầu như không cái gì có thể đánh tồn tại.